tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 30, chỉ có vậy thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ bước nhanh lên sân khấu. Mỗi bậc thang nàng bước lên như châm thêm dầu vào cơn giận trong lòng. Đây rõ ràng là buổi tiệc sinh nhật của nàng, nhưng nàng lại cảm thấy mình hoàn toàn bị đặt ngoài cuộc. Dù chưa biết nội dung cụ thể của hỷ sự mà mọi người đang bàn tán, nhưng những lời xì xào và ánh mắt hài hước của mọi người làm nàng khó chịu vô cùng. Nắm tay vô thức siết chặt lại. Thật tệ hại, Lâm Khuynh còn đang ở dưới kia nhìn. Khi nàng bước lên sân khấu, biểu cảm của nàng chắc chắn không mấy dễ coi. Kiều Ba, người đang đứng trên sân khấu, nở nụ cười tươi đón nàng. Nhưng khi thấy sắc mặt của nàng, ông liền lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Ai đã làm Ngộ Ngộ không vui à? Tòng Diệp, người đi theo sau Kiều Ngộ, cũng nhận ra không khí căng thẳng. Hai người cùng bước lên sân khấu, gương mặt lạnh lùng và đằng đằng sát khí. Trông chẳng khác nào họ đang chuẩn bị gây rối hơn là mừng sinh nhật. Tòng Diệp liếc nhìn Kiều Ngộ và hỏi, giờ phải làm gì đây? Kiều Ngộ, đây là buổi tiệc của cậu. Nghe theo cậu, Kiều Ngộ gật đầu, tỏ vẻ rất có phong thái của một người đứng đầu. Rồi thản nhiên nói, trước tiên phải hỏi rõ ràng đã. Sau đó, cả hai cùng tiến về phía Kiều Ba với vẻ mặt hùng hổ. Kiều Ngộ kìm nén cơn giận, hỏi qua kẽ răng, cái hỷ sự đó là gì? Và tại sao Tòng Diệp lại phải lên đây? Việc Tòng Diệp lên sân khấu chẳng giúp được gì ngoài việc tạo thêm tin đồn và khiến nàng thêm bức bối. Nếu gia đình nàng thực sự định bán nàng đi, nàng sẽ không để buổi tiệc này trôi qua êm đẹp. Dưa hái xanh không ngọt, bắt ép cũng chẳng nên chuyện. Vậy mà tại sao họ không hiểu điều này chứ? Kiều Ba vẫn giữ thái độ bình thản, không quan tâm đờ ến sự bực tức của hai người. Ông chỉ đẩy họ sang một bên và tiếp tục bước tới trung tâm sân khấu. Cầm micro và bắt đầu trò chuyện, như thể không có gì xảy ra. Điều này khiến Kiều Ngộ cảm thấy như một cú đấm vào bông, tức mà không thể giải tỏa. Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Cướp micro à? Tòng Diệp thì thầm, chân lướt nhẹ trên thảm, tỏ ra rất sẵn sàng hành động. Cướp micro rồi nói gì? Chúng ta sẽ tuyên bố rằng chắc chắn không có đính hôn. Chẳng khác gì việc tự mình vạch áo cho người xem lưng. Kiều Ngộ vẫn giữ chút lý trí còn sót lại, cố kiềm chế bản thân. Ta nghĩ có gì đó kỳ lạ ở đây. Ngay cả khi mẹ cậu có thể bán cậu đi, bà cậu chắc chắn sẽ không quyết định chuyện lớn như vậy mà không hỏi cậu. Cái gì mà mẹ tôi có thể bán tôi đi? Thôi được rồi, không bán là tốt nhất. Mẹ cậu và mẹ tôi đều là người mẹ tốt, được chưa? Nghe cứ như cậu đang chửi người ta vậy. Kiều Ngộ cảm thấy đây không phải lúc để cãi nhau, nên cô không để ý tới Tòng Diệp nữa, mà thay vào đó nghiêng tai lắng nghe những lời dài dòng mà ba cô đang nói trên sân khấu. Hiện tại, ông đang tâng bốc con gái mình. Giờ sao đây? Người dưới sân khấu chẳng ai nghe cả. Họ toàn nhìn chằm chằm chúng ta. Tòng Diệp quay xuống dưới, lướt mắt một vòng và rồi lùi lại với vẻ mặt sâu thẳm. Vô thức chỉnh lại cổ áo và làm thẳng những nếp nhăn trên quần áo. Lúc này mà còn quan tâm đờ ến ngoại hình làm gì? Xong rồi, sao dưới kia toàn là người quen vậy? Tôi có mời nhiều người đến thế sao? Kiều Ngộ đảo mắt nhìn theo, chỉ riêng nhóm bạn học đã thấy ba người. Cô có thể tưởng tượng được hàng loạt tin đồn vớ vẩn sẽ xuất hiện sau kỳ nghỉ ở trường. Nàng không còn tâm trạng trách mắng Tòng Diệp nữa. Sắc mặt nàng tái nhợt, tay ôm bụng vì cảm thấy áp lực đè nặng. Dạ dày bắt đầu đau âm ỉ, chẳng mấy chốc, nàng cũng tìm thấy Lâm Khuynh trong đám đông dưới sân khấu. Dù ánh đèn tối mờ, Lâm Khuynh vẫn nổi bật. Cô đứng cùng hai người, có vẻ là Lục Giao và Di Y, dựa vào một cột la mã lớn trong đại sảnh, khoanh tay, áo khoác quấn chặt quanh người. Dù không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Lâm Khuynh, nhưng phải làm sao đây? Lâm Khuynh trông có vẻ đang rất giận. Không thể nào, cô ấy ở đâu? Chỉ cho tôi xem. Kia, bên kia, thật sự, tôi cũng thấy cô ấy có vẻ giận. Vậy là chắc chắn cô ấy đang rất tức giận rồi. Kiều Ngộ cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Đến cả Tòng Diệp, một người thường không nhạy cảm, cũng có thể nhận ra rằng Lâm Khuynh đang giận dữ. Điều này chắc chắn không phải chuyện đùa. Nàng cố gắng thu mình lại, cố gắng trở nên nhỏ bé nhất có thể. Trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi đối với Tòng Diệp. Lần này là do tôi kéo cậu vào chuyện này. Ai có thể ngờ rằng sự việc lại phát triển thành thế này. Tòng Diệp thật sự vô tội mà cũng bị cuốn vào. Nhưng có vẻ mối quan hệ giữa Lâm Khuynh và Tòng Diệp tiến triển rất tốt. Đến mức cô ấy đã biết ghen rồi. Có lẽ ngày tỏ tình đã không còn xa nữa. Nhưng đối tượng của sự ghen tị lại là mình. Điều này khiến Kiều Ngộ cảm thấy thật khó mà vui vẻ. Thậm chí còn có chút hụt hẫng. Đừng nói vậy, cậu mới là người xui xẻo hơn mà. Tòng Diệp lau mồ hôi trán, nghĩ đến việc mình đột nhiên trở thành kẻ chen chân vào giữa. Nhưng vẫn thấy rất thương cho bạn mình. Cuối cùng, Kiều Ngộ mới là người khổ sở nhất. Cô ấy phải đứng trên sân khấu này, nhìn người mình thích mà không thể đứng cạnh. Điều đó chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Hai người mang tâm trạng khác nhau, nhưng tình bạn giữa họ lại càng trở nên bền chặt hơn. Bên kia, Kiều Ba cuối cùng cũng kết thúc màn ca tụng và bước vào phần chính. Kiều Ngộ, theo tín hiệu từ ba, bước đến, ít nhất lần này ông không gọi Tòng Diệp lên cùng. Kiều Ba nhìn con gái với ánh mắt trìu mến và cất cao giọng nói. Đối với con gái của ta, ta đã chuẩn bị một món quà đặc biệt. Hả, có phần này sao? Kiều Ngộ nhíu mày, khi bỗng nhiên màn hình lớn sau lưng sáng lên, chiếu một đoạn phim quảng cáo về một công viên giải trí. Nàng chưa từng nghe nói về công viên giải trí này, nhưng phản ứng của mọi người xung quanh thì khá lớn. Ngay cả Tòng Diệp cũng ngạc nhiên thốt lên. Đây chẳng phải là Mộng Chi Thành của nhà Tòng sao? Có vẻ như công viên giải trí Mộng Chi Thành là tài sản của nhà Tòng. Kiều Ngộ cảm thán rằng nhà Tòng thực sự là gia đình lớn. Nhưng tại sao quảng cáo công viên này lại chiếu vào lúc này? Giọng của ba nàng vang lên đúng lúc, giải thích những thắc mắc của nàng. Ta và Tòng Tổng đã đạt được thỏa thuận hợp tác. Và dự án đầu tiên giữa hai gia đình chúng ta chính là Mộng Chi Thành. Tòng Tổng đã đưa ra một mức giá rất ưu đãi, để ta có thể mua lại nó và tặng cho Ngộ Ngộ như một món quà sinh nhật. Ba nói nhẹ nhàng, nhưng đối với một Kiều Ngộ với bản chất không quen sống trong giàu sang. Điều này khiến nàng trợn mắt há hốc mồm, phú hào thế nhưng lại ở bên cạnh mình, mình cũng có gia đại nghiệp đại rồi. Tòng Tổng đây là làm gì? Mình lại vô công bất thụ lộc, ngồi không hưởng lợi. Thế này, Kiều Ngộ run rẩy nhìn về phía mẹ Tòng. Phát hiện mẹ Lâm cũng không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh mẹ Tòng. Thấy cô quay lại nhìn, mẹ Lâm liền mỉm cười vẫy tay chào. Mẹ Tòng trong mắt tràn đầy ý cười, dường như rất hài lòng với phản ứng kinh ngạc của Kiều Ngộ. Dù Mộng Chi Thành sau này sẽ thuộc về Ngộ Ngộ, nhưng việc kinh doanh vẫn sẽ do hai nhà chúng ta cùng nhau thực hiện. Mộng Chi Thành cũng sẽ được nâng cấp, sửa chữa và xây dựng thêm. Tin rằng sang năm, chúng ta sẽ thấy diện mạo mới mẻ của nó. Kiều Ba, người đã mang đến cho con gái một niềm vui bất ngờ. Cao hứng phấn khởi tuyên bố, ông hướng về phía Kiều Ngộ và Tòng Diệp, giơ tay ra. Còn Ngộ Ngộ và Tòng Diệp sẽ trở thành nhóm người chơi đầu tiên tại Mộng Chi Thành mới. Và sẽ nhận được thẻ vàng chơi không giới hạn. Đây là tin vui mà ba muốn nói. Đừng nói linh tinh nữa. Thế này rất dễ bị hiểu lầm đấy. Dù đúng là chuyện vui, dù có thể gọi là chuyện vui, nhưng thay vì cảm thấy hân hoan, Kiều Ngộ lại có nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời. Cô nhìn sang Tòng Diệp, thấy cậu ta cũng có biểu cảm phức tạp, rõ ràng là cô có thể đọc được hai chữ trên mặt hắn. Liền, vậy sao? Đúng vậy, chỉ thế thôi sao? Sao lại phải dùng cách dễ gây hiểu lầm đến vậy? Đáng sợ đến mức mình còn tưởng rằng, lúc này, đoạn phim giới thiệu về Mộng Chi Thành đã kết thúc. Trên màn hình hiện ra một câu slogan với hiệu ứng hoa lệ, dường như là khẩu hiệu tuyên truyền mới của Mộng Chi Thành. Mộng, từ khi gặp được người mà bắt đầu, mọi người phía dưới đều rơi vào im lặng. Khẩu hiệu này ai nghĩ ra vậy chứ? Kiều Ngộ Từ trong lòng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thoạt nhìn thì chỉ là một câu đơn giản, nhưng trong tình huống cô và Tòng Diệp đứng cạnh nhau như thế này, lại khiến người khác cảm thấy thật sâu sắc và ý vị. Kiều Ba hoàn toàn không nhận ra câu khẩu hiệu này có thể bị hiểu lầm theo hướng ghép cặp. Ông vô cùng vui mừng gọi mẹ Tòng lên sân khấu để trao tấm thẻ vàng của gia đình Tòng cho Kiều Ngộ. Còn ông thì cầm tấm thẻ trao cho Tòng Diệp. Mẹ Tòng bước tới, nhìn Kiều Ngộ với vẻ mặt như thể ngày tận thế đang đến. Bà mỉm cười lên tiếng. Có vẻ như cháu đang rất bối rối nhỉ. Bà không đi thẳng vào vấn đề, mà bắt đầu trò chuyện với Kiều Ngộ ngay trên sân khấu. Dì, giọng điệu của dì, nghe như dì biết gì đó đúng không? Dù vừa mới bị đâm sau lưng một cách bất ngờ, nhưng trực giác nhanh nhạy của Kiều Ngộ vẫn không mất đi. Cô cảnh giác nhìn mẹ Tòng. Đúng vậy, mẹ Tòng hào phóng thừa nhận. Câu khẩu hiệu Mộng Chi Thành thật sự có ý nghĩa như cháu nghĩ đó. À, nhưng nói trước là, không phải do dì nghĩ ra đâu. Dù sao, dì cũng biết rõ là cháu và Tòng Diệp không có ý với nhau. Hà, vậy thì ai nghĩ ra câu đó chứ? Hơn nữa, nếu dì đã biết điều đó, sao không đứng ra ngăn lại một chút chứ? Nhưng Kiều Ngộ còn chưa kịp nói ra thì đã bị mẹ Tòng cười nói ngắt lời. Ai nghĩ ra thì dì không nói, nhưng chắc chắn là về sau người đó cũng sẽ hiểu rõ tình hình và từ bỏ thôi. Cháu yên tâm nhé, cháu xem này, dì đã bán Mộng Chi Thành với giá rất thấp cho nhà cháu. Dù lúc đầu là để xin lỗi vì đã hiểu lầm cháu, nhưng bây giờ coi như dì dùng nó để xóa đi những chuyện không vui trước kia cũng không quá đáng đúng không? Kiều Ngộ không biết nói gì. Trước sức mạnh của tiền bạc, cô đành phải im lặng nhận. Tạ lỗi, cầm lấy này, mẹ Tòng vui vẻ nhét tấm thẻ vào tay cô và đưa cho cô hai tấm. Hả, không phải thẻ của Tòng Diệp đã được ba mình trao cho cậu ta rồi sao? Kiều Ngộ bối rối ngẩng đầu lên, thấy mẹ Tòng mỉm cười và nháy mắt với cô. Đây là phần nhận lỗi thứ hai. Cầm lấy và mời người mà cháu muốn cùng đến Mộng Chi Thành chơi đi. Đến khi mẹ Tòng rời khỏi sân khấu, Kiều Ngộ vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra chuyện gì. Cô yên lặng nhìn tấm thẻ thứ hai trong tay, phát hiện đó là một tấm thẻ xanh mướt như cánh rừng. Là mình đang liên tưởng quá mức, hay tấm thẻ này thực sự có ý nghĩa đặc biệt? Cô xem đấy, lần này chắc gì hết hy vọng rồi. Mẹ Tòng vừa bước xuống sân khấu, cười nói với người phụ nữ bên cạnh. Ừ, xem ra hai đứa chúng nó thật sự không vui vẻ gì. Người phụ nữ bên cạnh, Lâm mẹ, vốn là người luôn điềm tĩnh, giờ đây lại giống như một đứa trẻ con. Cúi đầu thất vọng, không hề che giấu sự buồn bã. Vậy nên tôi đã nói với cô rồi, cô toàn đi mai mối lung tung thôi. Tật xấu thích ghép đôi lung tung của cô từ hồi cấp 3 đến giờ vẫn chưa sửa được. Còn cái khẩu hiệu đó nữa. Đã biết rồi, Tòng Chiêu, tật xấu thích giảng đạo của cô cũng chẳng phải đến giờ vẫn chưa sửa sao. Khẩu hiệu đó, thôi, dù hai đứa không thành đôi thì vẫn dùng được mà. Dù sao người ngoài cũng sẽ không nghĩ xa đến mức đó. Lâm mẹ nói với giọng đầy bối rối. Càng nói càng nhỏ lại, như thể chính bà cũng cảm thấy mình đã sai lầm. Tòng Chiêu, tổng giám đốc của tập đoàn, chỉ biết thở dài lắc đầu. Tôi thấy Kiều Ngộ thường xuyên tới nhà cô học bài, Tòng Diệp thì rất để ý đến nó. mà hai đứa suốt ngày cãi nhau cũng vui vẻ như thường. Lâm mẹ lẩm bẩm đầy tiếc nuối, vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì đã nhìn lầm. Tòng Chiêu xoa trán, nghĩ rằng định nghĩa của Lâm mẹ về sự hòa hợp có hơi quá đà. Mối quan hệ của hai đứa nó, Tòng Chiêu hồi tưởng lại, cảm thấy cách miêu tả chuẩn xác nhất có lẽ là hai con chó vàng và chó husky, lúc thì thân thiết, lúc thì ghét nhau, nhưng vì nghĩ đến cô tiểu thọ tinh hôm nay, bà Tòng quyết định không nói thẳng ra, chỉ đùa rằng, nếu thật sự mà nói, tôi nghĩ khả năng kiều ngộ với Tòng Diệp thành đôi là rất thấp. Có thể nói là hoàn toàn không có. Nhìn thấy vẻ không hài lòng trên mặt Lâm mẹ, rồi lại nhìn thấy Lâm Khuynh đang đứng cách đó không xa. Kiêu hãnh và độc lập, nhưng khuôn mặt lại tỏ ra lạnh lùng và khó chịu. Tòng Chiêu cảm thấy mối quan hệ giữa những người trẻ tuổi thật khó lường. Bà mỉm cười trêu đùa. Nếu nói thật lòng, tôi nghĩ khả năng kiều ngộ với Lâm Khuynh thành đôi còn cao hơn đấy. Cách chương.